Chương 336, thị huyết hạ hầu vũ. Nan đề bị tiểu lão thử nhẹ nhõm giải quyết, phương thần cũng là dở khóc dở cười, đến nay cũng không biết tiểu lão thử đến cùng là chủng tộc gì. Lúc trước cũng bất quá là tiện tay mua được, thật không nghĩ tới, thế mà nhặt được bảo. Đến nay, phương thần phát hiện rất nhiều liên quan tới tiểu lão thử kỹ năng, đệ nhất liền là có thể ăn, mặc kệ thứ gì, nó tựa hồ cũng có thể nuốt ăn. Thứ hai, liền là răng vượt quá tưởng tượng cứng rắn, cho dù là thiên ngoại vẫn thạch, nó đều có thể nhẹ nhõm cắn nát. Thứ ba, chính là kiếp như tên lửa tốc độ tu luyện, để phương thần đều là theo không kịp. Mà lại, từ khi đạt được Xích Hà Thú Vương truyền thừa về sau, tiểu lão thử tựa hồ thay đổi rất nhiều, phương thần thậm chí đang nghĩ, các loại rời đi thần huyễn không gian về sau, nhất định muốn hảo hảo tìm hiểu một chút tiểu lão thử. Tiểu lão thử nuốt ăn xong tinh thuần hoàng tuyển môn khí tức về sau, veo một tiếng, nhảy tới hạ hầu vũ gương mặt phía trên, phù một tiếng, thả một cái giám không tệ, ngươi không có nhìn lầm, liền là một cái giám. Tiểu lao thử phóng xong cao ý giả mờ về sau, tinh lịch nhảy trở về phương thần trên bờ vai, càng làm cho phương thần kinh ngạc chính là, tiểu lao thử một cái giám, thế mà để trong hôn mê hạ hầu vũ thanh tỉnh lại. Khu khu còn không có mở mắt hạ hầu vũ, đột nhiên ho khan vài tiếng, ngay sau đó hắn mở mắt, hai tay không ngừng tại đầu trước đó phe phẩy. Mùi vị gì, thúi như vậy hạ hầu vũ nói một mình nói. Phương thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hạ hầu vũ, cười ha ha. Đột nhiên, hạ hầu vũ quay đầu nhìn về phía phương thần, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy thị huyết chi sắc. Khi nhìn đến phương thần một khắc này, hạ hầu vũ lại có một loại muốn động thủ giết người xúc động, bất quá bị hạ hầu vũ cho cưỡng ép nhẫn nhịn lại. Hạ hầu vũ. Ngươi không sao chứ? Phương thần nhìn thấy hạ hầu vũ có điểm gì là lạ, hỏi. Phương thần hạ hầu vũ thanh âm khàn khàn nhìn xem phương thần, toàn thân tản ra cuồng dã sát ý, ngươi làm sao lại tới đây? Ta nghe người ta nói nơi này có một cái thần bí sơn cốc, sở dĩ tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà tại huyễn trận bên trong, sau đó ta tiểu vào đây. Phương thần no y nghe vậy, hạ hầu vũ rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu, hạ hầu vũ nhìn chằm chằm phương thần, nói. Phương thần, cảm ơn ngươi. Hạ hầu vũ biết rõ, phương thần là nhìn thấy chính mình thân ở huyễn trận bên trong, hắn mới tiến vào, trong lòng của hắn rất cảm động. Hạ hầu vũ, ngươi đến cùng thế nào? Hạ hầu vũ không thích hợp, phương thần truy vấn. Hạ hầu vũ lắc đầu, nói, phương thần, ngươi không nên tới nơi này, ta sợ ta khống chế không nổi thể nội lệ khí, ra tay với ngươi. Nghe được hạ hầu vũ, phương thần càng thêm nghi ngờ, ngươi rơi vào vách núi về sau. Đến cùng kinh lịch cái gì? Hạ hầu vũ nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc nhìn phương thần. Cùng ngày, ta vừa vặn đi qua nơi đó, nhưng là ta có chút đến muộn, làm ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã bị tham lang cùng diệt hỏa đẩy vào vách núi phía dưới. Phương thần giải thích nói. Hạ hầu vũ nhẹ gật đầu, lâm vào thật sâu trong hồi ức. Ta vốn cho rằng rơi vào vách núi, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là, ta phi phàm không chết. Còn đánh bậy đánh bạ phía dưới, hấp thu một tôn hoàng tuyển môn hộ pháp cả đời tinh huyết. Hạ hầu vũ chậm rãi nói. Hoàng tuyển môn hộ pháp cả đời tinh huyết? Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Hoàng tuyển môn hộ pháp, đỉnh phong thời kỳ đây chính là ngưng chân cảnh đại năng. Hắn cả đời tinh huyết, nhất định bá đạo vô cùng. Không tệ, hoàng tuyển môn hộ pháp cả đời tinh huyết, phi thường bá đạo. Ta hấp thu về sau, cũng cảm giác chính mình không bị khống chế đồng dạng. Trong thân thể, tràn ngập sát ý vô tận. Cuối cùng trong lúc lơ đãng tiểu bị hoàng tuyển môn hộ pháp tinh huyết quấy nhiễu, lung tung đối với người xuất thủ. Bất quá, cu nở dê bởi vì dạng này, ta an toàn rời đi vách núi, tại hoàng tuyển môn hộ pháp tinh huyết chỉ dẫn phía dưới, đến nơi này, tiến vào huyễn trận bên trong, tại ta tiến vào huyễn trận về sau, triệt để bị hộ pháp tinh huyết che đậy, mê thất bản thân. Lúc kia, trong đầu của ta chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết hết sở hữu mưu toàn phá hư huyễn trận võ giả. Hạ hầu vũ nói đến đây, phương thần cuối cùng là minh bạch ở trong đó khúc chiết. Nhìn xem sắc mặt lạnh lùng hạ hầu vũ, phương thần có chu tờ không dám tưởng tượng, hạ hầu vũ đến cùng tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Phương thần, cảm ơn ngươi. Hạ hầu vũ đối phương thần nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, ta biết, ngươi giúp ta hấp thu trong khí hải kia một đoàn hộ pháp tinh huyết, bởi vì dạng này, ta mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hạ hầu, giữa chúng ta, không cần như thế. Phương thần no ý thế nhưng là, mặc dù của ta trong khí hải, hộ pháp tinh huyết bị ngươi luyện hóa, nhưng là, hộ pháp tinh huyết bên trong giết chóc, đã thẩm thấu nhập trong máu ta, ta, tràn đầy ngang ngược, đầy trong đầu sát ý, có đôi khi căn bản là không có cách khống chế. Hạ Hầu Vũ no y phương thần gật đầu, hắn hiểu rất rõ Hạ Hầu Vũ tình huống, giống như Hạ Hầu Vũ tâm trí không kiên định, tuyệt đối sẽ một lần nữa bị Hoàng Tuyền Môn khí tức che đậy, đến lúc đó hắn tiểu triệt để trở thành một cái cô máy giết người. Hạ Hầu, ngươi nhất định muốn chịu đựng. Phương thần trầm giọng nói, mang ta rời đi nơi này. Hạ Hầu Vũ trên mặt, đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn, hắn điên cuồng kêu lên. Hạ Hầu, ngươi thế nào? Phương thần thấy thế, vội vàng hỏi. Tại chỗ này huyễn trận phía dưới, có một cái Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, kéo dài hơi tàn tại chữa thương, chỉ cần tại cái này huyễn trận bên trong, ta liền có thể cảm giác được khí tức của hắn, thời gian dài, của ta thần trí sẽ bị lạc. Hạ Hầu Vũ mỗi chữ mỗi câu gian nan nói. Phương thần phát giác được Hạ Hầu Vũ thống khổ, chợt nói ra, ngươi cùng ta hợp lực phá vỡ huyễn trận trận cơ, sau đó rời đi nơi này. Phương thần tiếng nói vừa dứt, tiểu lao thử ngầm hiểu, một đường lao nhanh, mang theo Hạ Hầu Vũ cùng Phương thần tìm kiếm trận cơ. Siêu siêu siêu, tại Phương thần cùng Hạ Hầu Vũ liên thủ phía dưới, phá hủy trận cơ quá mức dễ dàng. Chỉ là dùng 3 phút thời gian, tiểu phá hủy 5 cái trận cơ, tiếp tục. Phương thần no y tiểu lão thử đối huyễn trận hết sức quen thuộc, chỉ chốc lát sau liền tìm được tất cả trận cơ. Lúc này, Hạ Hầu Vũ đã nhanh điên cuồng hơn, hắn cố gắng trông coi một điểm lý trí cuối cùng, cùng Phương thần liên thủ phá hủy trận cơ. Vành đến lúc cuối cùng một khối trận cơ bị hai người phá hủy về sau, lập tức toàn bộ trong sân cốc, tối tăm mở mịt khí tức toàn bộ tiêu tán, tại huyễn trận vị trí trung ương, xuất hiện một cái nho nhỏ tế đàn. Cái tế đàn này, chính là huyễn trận trung tâm khống chế. A lúc này Hạ Hầu Vũ, giống như điên cuồng, càng đến gần trung tâm khống chế, hắn càng là chịu không được. Phương thần Hạ Hầu Vũ hét lớn. Phương thần thấy thế, nói, Hạ Hầu, ngươi không nên tới gần. Hạ Hầu Vũ lắc đầu, nói, phá hủy trung tâm khống chế thời điểm, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt tất nhiên sẽ xuất hiện, hai người chúng ta liên thủ giải quyết hắn. Hạ Hầu Vũ diện mục dữ tợn, cố gắng bảo trì một điểm lý trí cuối cùng. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhanh chóng ra trung tâm khống chế trước đó. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm Hoàng Tuyền Môn khí tức, bọc lại Phương thần. Hừ, muốn mê hoặc ta? Phương thần hừ lạnh một tiếng, tinh ẩn kiếm đông nhiên vung vẩy mà ra, cùng lúc đó, Hạ Hầu Vũ QNZ bạo phát ra siêu cường lực công kích. Âm ầm một đạo tiếng vang kịch liệt, trung tâm khống chế cỡ nhỏ tế đàn, trong nháy mắt bị hai người phá hủy. Tại tế đàn bị phá hủy một khắc này, một đạo hư ảo bóng người ra trước mặt hai người. Đáng chết nhân loại, lại dám quấy rầy bản tọa chữa thương. Phương thần híp mắt, nhìn chằm chằm cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, không nói gì. Tiểu tử, ngươi thân là bản tọa tôi tớ, lại dám cấu kết nhân loại? Nhìn thấy Hạ Hầu Vũ, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói. Hắn là hảo hữu của ta. Phương thần nặng nề nói. A, tại đạo này hư hảo bóng người nhìn thấy Hạ Hầu Vũ thời điểm, cái sau phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Máu của hắn bên trong, sát lục khí tức không ngừng dũng động. Phương thần, mau ra tay. Hạ Hầu Vũ sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Một khi mất lý trí, hắn liền Phương thần cũng không nhận ra. Đến lúc đó khẳng định hội tùy ý Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt bài bố. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 7. Trong nháy mắt thi triển đi ra, bàng bạc kiếm ý, trực tiếp bao phủ lại hư ảo bóng người. Đáng chết nhân loại. Giang giác tại Phương thần tinh nhận kiếm kích bên trong hư ảo bóng người thời điểm, huyễn ảnh trong nháy mắt tán loạn. Ưm giả tượng Phương thần thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn trong lòng đất, bản thân bị trọng thương, đây là một cái cơ hội. Hạ Hầu Vũ giống như điên cuồng, kêu hô. Phương thần nhẹ gật đầu, tay cầm tinh nhận kiếm, đồng nhiên hướng xuống đất vạch một cái, lập tức một đạo kiếm quang hiện lên, ngay sau đó trên mặt đất, xuất hiện một vết nước. Phương thần không chút do dự chui vào trong cái khe. Tại Phương thần chui vào khe hở thời điểm, cùng giã Hoàng Tuyền Môn khí tức, trong nháy mắt tiêu tán ra, những khí tức này tiếp xúc đến Hạ Hầu Vũ thời điểm, cái sau đau đầu muốn nước.